Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tự dưng em thấy rùng mình, không biết cậu có giận em gì không. Đêm đó em mới thấy mình đi xuống nhà cậu chơi. Em không biết đó là nhà cậu đâu, nghe giới thiệu thì mới biết. Mình vẫn nhớ, đó là một căn nhà gỗ khá lụp xụp. Cậu ngồi trên chiếc phản bằng gỗ, uống rượu, ăn cơm với bạn cậu. Thảo đấy à? Ngồi xuống đi. Dạ vâng. Cậu gọi cháu xuống đây để nói chuyện. Cậu và bố cháu không đồng ý cho việc cháu yêu thằng ma đâu nhé. Không có bố cháu đỡ thì cháu xuống kia cùng thằng đó rồi. Người mà lại đi yêu ma. Cháu có biết là chết xuống đấy thì cũng xuống địa ngục thôi, chứ không được ở cùng với thằng đó đâu mà mơ mộng. Em cúi gầm mặt lý nhí. Vâng, cháu biết rồi. Cứ liệu hồn đấy. Cậu sẽ sắp xếp để sớm thoát khỏi cái tình trạng này, chứ để lâu không tốt cho cả cháu và nó. Nó thì quanh quẩn không đi đầu thai được, cháu thì bị âm hành, sớm muộn rồi cũng phát điên thôi. Nhưng mà em đang định nói thì cậu quát lên. Không nhường nhịn cái gì, cậu cấm cháu. Cháu nhìn lại người đi, người không ra người, ma không ra ma. Em tỉnh dậy, mồ hôi ướt đẫm, tâm trạng cứ thấy buồn buồn. Bây giờ em biết phải làm sao. Tuy em có tình cảm với hắn, nhưng duyên nợ âm dương làm sao có thể kết thúc tốt đẹp được. Em không muốn chết, còn hắn không thể sống. Oan nghiệt thật. Y như lời bài hát: tại sao yêu nhau không đến được với nhau, để giờ đây hai ta phải khổ đau. Lên Hà Nội, trở lại với bốn bức tường, em thấy lòng nhẹ nhõm hơn. Một mùi hương quen thuộc. Là anh đó phải không? Dễ chịu thật. Em có cảm giác anh luôn ở đâu đây, bất kể ngày hay đêm. Nhưng em không thể sờ thấy, không thể chạm vào, chỉ có thể gặp anh qua những giấc mơ. Mà cơn mơ nào rồi cũng phải tỉnh, chỉ còn những tiếc nuối và hụt hẫng. Em biết rồi, mình cũng phải dừng lại thôi. Yêu đúng người, sai thời điểm. Quy nhắn tin cho em. Anh hẹn được cô cho em rồi. Em gọi vào số điện thoại này nhé. Cô tên Lan. Lần trước anh Quỳ bảo có một cô nổi tiếng phần âm, anh hẹn được sẽ gọi cho em. Em ngập ngừng mãi rồi cũng gọi. Cô bảo dành thì qua phố Xã Đàn, cô đang ngồi cà phê, có gì thì cô cháu nói chuyện. Em bảo anh Quỳ đi với em cho đỡ run. Trên đường đi em bị đau đầu, người cứ nghiêng ngả. Chắc do hắn biết em đi nên có ý định muốn cản em lại. Cô Lan vừa nhìn thấy đã lắc đầu. Có người âm đi cùng cháu đến đây nhưng không vào được. Cô bảo em đưa tay cho cô bắt mạch. Lần đầu tiên trong cuộc đời em được xem kiểu bắt mạch như thế để kiểm tra khí trong người. Ấn tượng đầu tiên về cô Lan là cô rất thân thiện và phúc hậu. Cô nói khí âm trong cháu mạnh lắm, nhưng cháu cũng được nhiều phong khác bảo vệ, số có quý nhân phù trợ, số này làm ăn thì được lộc lắm. À, đây là duyên tiền kiếp chứ không phải là vong lang thang đầu đường xó chợ nhé. Nói chuyện một lúc thì cô hẹn em 3 hôm nữa qua làm lễ. Em có thể tự chuẩn bị đồ hoặc là để cô chuẩn bị. Em nhờ cô chuẩn bị luôn chứ em biết cái gì đâu. Linh cảm cho thấy cô là người có tâm chứ không phải là những thầy khác lúc nào cũng chỉ tiền tiền. Em làm lễ mất có hơn 2 triệu thôi. Giờ thì em không biết là bao nhiêu vì lâu lắm chưa có dịp ngồi với cô. Nhắc đến mấy vụ lễ bái thì em cũng cảnh báo cho những ai có ý định xem cô hát ở Đại La. Bói bằng hoa hồng. Cô này xem là moi tiền kinh khủng, suốt ngày kiểu phải làm lễ, muốn lấy chồng thì phải làm lễ, ăn ngủ không ngon là phải làm lễ. Mà lễ nhẹ nhàng lắm, cô bảo có 5 triệu thôi. Kể ra thì 5-10 triệu, nếu được việc cũng không thành vấn đề, coi như là của đi thay người. Đằng này, ai cứ xem bói kiểu giọng coi tiền là em ghét lắm. Xem thì sai bét nhè. Em có 1 lít các cô xem vớ vẩn ở Hà Nội, âm binh đủ cả. Toàn tự quảng cáo, mọi người đi xem bói thì chú ý giúp em. Dính phải mấy quả âm binh thì khổ. Tuyệt đối không được để mượn xác để cho vong nhập vào người. tiếp. Gặp lại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.